Truyện sự tích con cú mèo. Ngày xưa ở xứ Campuchia có một lão già keo kiệt bần tiện tên là Đam Ca. Lão là một người ham công tiếc việc, vì vậy cuộc sống của lão khá dư dả. Nhưng lão không bao giờ bố thí cho ai một chút gì, kể cả một hộp muối cũng không. Ngoài ra, lão còn có tính ba hoa khoác lác, lúc nào cũng cho mình là tài giỏi hơn thiên hạ. Một hôm, có người hàng xóm tới chơi nhà lão Đam Ca. Người ấy hỏi: "Ông Đam Ca ơi, hình như những quả mướp trong vườn nhà ông già hết rồi kìa." "Ừ, mướp của tôi sai quả như vậy á, là nhờ ngày nào tôi cũng hát cho chúng nghe đó." Người hàng xóm nhìn quanh khu vườn rộng mênh mông của lão rồi nói: "Bưởi nhà ông to và mọng quá." "Đúng rồi, trên đời này không ai trồng được những trái bưởi to và mọng như bưởi của tôi đâu." "Nhưng mà nó có ngọt không?" "Tất nhiên là ngọt rồi, ngọt liệm như đường thốt nốt vậy đó." "Ông có thể cho tôi một trái đem về ăn thử không?" Đam Ca nghe vậy bực mình đáp: "Không được, không được, tôi không thể cho ông được, dù chỉ một trái, vì tôi đã đếm và bán hết số bưởi này cho vựa trái cây ngoài chợ rồi." Thế là người hàng xóm ra về tay không. Một ngày nọ, có một bà già ăn mày rách rưới, chống gậy khó nhọc, lê từng bước đến trước cửa nhà Đam Ca. Bà chìa tay ra, giọng thều thào yếu ớt: "Ông ơi, tôi bị đói mấy ngày nay rồi. Xin ông làm phước cho tôi chút cơm cháo ăn cho đỡ đói." Đam Ca nhìn bà lão từ đầu đến chân rồi nói: "Không có cơm cháo gì hết á, tôi không tiếp hạng người rách rưới như bà, cút đi." "Vậy ông cho tôi một mẩu bánh hay củ khoai cũng được mà, tôi đói quá, đói lả người đi rồi." "Đã nói không có là không có mà, bà đừng có lè nhè mất công, đi nhà khác mà xin đi." Nhưng bà lão vẫn không chịu đi. Bà nói: "Tôi yếu quá rồi, không thể đi tiếp được nữa. Ông làm ơn cho tôi ăn một chút gì để lấy lại sức, rồi tôi sẽ đi." Đến nước này thì Đam Ca nổi cáu lên thật sự: "Cái bà già này sao cứ lằng nhằng hoài vậy hả? Bà mà không xéo đi là tôi xua chó ra cắn bà bây giờ đó." "Chẳng lẽ ông nỡ làm điều đó với một bà già khốn khổ như tôi sao?" "Sao lại không chứ? Bà đừng có thách tôi à. Tôi sẽ xua chó ra cắn bà bây giờ đây." Đam Ca há miệng ra định gọi chó, thì kỳ lạ thay, cả người lão cứng đơ lại, không nhúc nhích gì được. Rồi thì người Đam Ca cứ nhỏ dần lại, hai cánh tay biến thành đôi cánh, đầu biến thành đầu chim. Mặc dù đôi mắt vẫn là mắt người, nhưng ngay chỗ mũi mọc ra một cái mỏ lớn. Con chim ấy đứng bất động, dương to cặp mắt nhìn bà già ăn mày. Ngay lập tức, bà già hiện nguyên hình là một bà tiên, đầu tóc bạc trắng như cước. Bà tiên nghiêm nét mặt nói: "Hỡi Đam Ca keo kiệt và khoác lác, ngươi bị trừng phạt như vậy đó. Từ nay trở đi, ngươi sẽ trở thành một con chim hôi hám. người sẽ không bao giờ kết bạn được với cả loài chim và loài người. Để trừng phạt thói bủng xỉn của người, người chỉ được kiếm ăn vào ban đêm mà thôi. Dứt lời, bà tiên biến mất. Còn dân làng thì không hiểu cái lão Đam Ca bần tiện đi đâu mà mãi không thấy về. Nhưng đêm đêm, họ lại nghe tiếng một loài chim kêu thảm thiết trong khu vườn nhà lão Đam Ca. Một người dân rình xem con chim và kể lại cho mọi người cùng nghe. Tôi đã nhìn thấy con chim có tiếng kêu ghê rợn đó rồi. Điều kỳ lạ là khuôn mặt của nó rất giống mặt người. Đêm đêm, nó rình bắt chuột ở ngoài đồng, giỏi như một con mèo vậy đó. Rất là siêng năng chăm chỉ. Từ đó, người ta gọi loài chim này là cú mèo. Còn lão Đam Ca keo kiệt thì không bao giờ xuất hiện ở ngôi làng ấy nữa.